Ta tu tiên tại gia tộc, chương 889, trở về và tin dữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tinh hải càn nguyên kiếm tông một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở không gian truyền tống đại trận của càn nguyên kiếm tông, đệ tử canh gác truyền tống trận còn chưa phân biệt thân phận Trần Đạo Huyền, thân hình Trần Đạo Huyền trực tiếp biến mất. Trên bầu trời, một luồng độn quang nhanh chóng bay về phía động thiên nơi phi thần tuyết ở. Oanh, cửa điện của một cung điện nguy nga bị Trần Đạo Huyền dùng bạo lực đẩy ra, vẻ mặt Trần Đạo Huyền tức giận như lưu tinh sải bước đi vào đại điện. Trong điện, một nữ tử áo trắng đang ngồi ngay ngắn trước cây đàn cổ, khẽ vuốt ve dây đàn. Nghe được động tĩnh thật lớn của cửa điện bị đẩy ra, nữ tử áo trắng chìm vào trầm tư, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Đạo Huyền xuất hiện trước mặt nàng, kinh hỉ trong mắt phi thần tuyết chợt lóe rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, nàng thấy lửa giận trên mặt Trần Đạo Huyền. Đùng đùng đùng, Trần Đạo Huyền bước chân như sấm, từng bước đi về phía nàng. Theo bước chân Trần Đạo Huyền đến gần, phi thần tuyết cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn đè lên thân thể nhu nhược của nàng. Dường như những ngày qua phải chịu đựng quá nhiều ủy khuất. Đột nhiên, một dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhìn thấy dòng nước mắt trong suốt này, lửa giận trong ngực Trần Đạo Huyền trong nháy mắt dập tắt. Hắn đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của phi thần tuyết. Ta nghe nói người muốn cùng đệ tử thân truyền của vô cực tiên môn thành thân, là thật sao? Hai mắt phi thần tuyết phiếm hồng, hơi gật gật đầu. Hắn là vì Vũ Hoàng Trung mà đến. Trần Đạo Huyền không nghĩ ra, trừ chuyện đó ra, vạn tinh hải còn có bảo vật gì có thể hấp dẫn một vị đệ tử thân truyền của vô cực tiên môn? Phải biết rằng, có thể trở thành đệ tử thân truyền của vô cực tiên môn, ít nhất đều là tu vi nguyên thần kỳ. Hơn nữa, dựa theo hiệp nghị mà Thiên Tôn Thành và vô cực tiên môn đạt được, tất cả tu sĩ nguyên thần kỳ của vô cực tiên môn đều phải đi đến lưỡng giới nguyên phục vụ, thời hạn phục vụ là 500 năm. Vì vậy, rất nhiều đệ tử thân truyền đạt tới nguyên thần kỳ không lâu sẽ hao hết tâm tư tìm kiếm bảo vật hộ đạo, phòng ngừa gặp phải bất trắc ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Dù sao chiến trường vực ngoại vô cùng hung hiểm, ở đó cũng không có bất kỳ giới yêu nào sẽ cho tu sĩ nhân tộc mặt mũi. Hai bên gặp nhau, không phải ngươi chết thì là ta chết. Mà Vũ Hoàng Trung của Càn Nguyên Kiếm Tông chính là một kiện thuần dương tiên khí được bảo quản hoàn hảo, uy năng khủng bố của nó, Trần Đạo Huyền đã kiến thức qua. Có thể nói, dựa vào bảo vật này, một vị nguyên thần đạo quân thế giới cảnh tầng 3, có thể bộc phát ra thực lực có thể so sánh với đạo quân thế giới cảnh tầng 5, bởi vậy có thể thấy được uy năng của thuần dương tiên khí. Một món chí bảo như vậy, đệ tử thân truyền của vô cực tiên môn sắp đi tới chiến trường vực ngoại biết được, há có lý không cướp đoạt. Tuy nói Thiên Tôn Thành ra lệnh thế lực tông môn phượng vẫn giới cấm nổi đấu, nhưng lấy thực lực của đối phương, muốn đối phó với một thế lực nhị lưu, ngay cả tu sĩ nguyên thần kỳ cũng không có, quả thực dễ như trở bàn tay. Đối phó Càn Nguyên Kiếm Tông, đối phương căn bản không cần làm to chuyện. Phi thần tuyết đỏ mắt, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bắt Tần Trảm đi, ta thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời đồng ý. Tần Trảm là phi thần tuyết từ nhỏ một tay nuôi lớn. Đối với Tần Trảm, phi thần tuyết vẫn coi như con đẻ. Cả hai mặc dù gọi nhau là xưa tỷ đệ, nhưng lại giống như mẹ và con. Đối phương bắt Tần Trảm đi, phi thần tuyết tự nhiên sẽ rối loạn trận cước. Lần này khác với Tần Trảm phụng mệnh tập kích Thanh Vi đạo phái. Năm đó Tần Trảm đánh lén Thanh Vi đạo phái, thực lực bản thân đã đạt tới thế giới cảnh, tương đương với thực lực của Dịch Thiên Kỳ. Lấy thực lực của Tần Trảm, cho dù tập kích thất bại, hắn chạy trối chết vẫn không có vấn đề gì. Nhưng lần này thì khác, Tần Trảm bị nguyên thần đạo quân bắt, thực lực đối phương vượt xa Tần Trảm. Nếu phi thần tuyết không đáp ứng yêu cầu của đối phương, nàng dám khẳng định Tần Trảm tuyệt đối sẽ chết. Bất đắc dĩ, phi thần tuyết chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Hắn là ai, thực lực như thế nào, bây giờ ở đâu? Trần Đạo Huyền liên tiếp hỏi ba vấn đề. Đối phương phái người tên là Huyền Giả, mặc áo giáp màu đen, là đạo quân. Thế giới cảnh tầng 2, Phi Thần Tuyết dừng một chút. Bây giờ hắn, ngay tại Trần gia của ngươi, bắt Tần Trảm, nghênh ngang ở Trần gia. Nghĩ đến đối phương là biết được hôn sự của Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết, cũng đúng, chuyện Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết kết thân đã sớm truyền khắp Vạn Tinh Hải, đối phương biết chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ đối phương làm như vậy, chính là nói rõ ràng cho Trần Đạo Huyền biết, Phi Thần Tuyết chủ nhân của hắn định chắc rồi, còn Vũ Hoàng Trung là của hồi môn, nếu là Nguyên Anh chân quân bình thường, đối mặt với loại địch nhân này, chỉ có thể véo mũi thừa nhận, nhưng Trần Đạo Huyền thì không. Đừng nói trong tay hắn hiện tại có một tiểu đội đạo binh có thể so sánh với đạo quân thế giới cảnh tầng 3, cho dù Trần Đạo Huyền không có gì cả, hắn cũng dám tìm đối phương buông tay đánh một trận, chỉ là đạo quân thế giới cảnh nhị tầng, cho dù thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng hắn liên thủ với Phi Thần Tuyết, cũng không phải không nắm chắc. Dù sao cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền giống đối phương, chênh lệch duy nhất chính là tu vi giữa hai người. Nhưng lá bài tẩy của Trần Đạo Huyền rất nhiều, liều chết đánh một trận cũng không phải là không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền có chút may mắn. Hắn cảm thấy may mắn lúc ấy mình lựa chọn mua tiểu đội đạo binh, mà không phải mua cái gì thiên hoa ngọc lộ, nếu không, hiện tại hắn phải tự mình liều mạng với đối phương, cùng một vị nguyên thần đạo quân liều mạng. Nói thật, Trần Đạo Huyền mặc dù có một chút nắm chắc, nhưng cũng không lớn. Nhất là cảnh giới đại đạo của đối phương giống như hắn. Trần Đạo Huyền biết được phương vị của đối phương, không nói hai lời xoay người rời đi. Phi Thần Tuyết giữ chặt hắn lại, đỏ mắt lắc đầu nói: đừng đi chịu chết. Trần Đạo Huyền chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói: ta đi giết người. Dứt lời, thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất trước mặt nàng. Nhìn Trần Đạo Huyền rời đi, Phi Thần Tuyết rốt cuộc ngồi không yên được nữa, thân hóa độn quang, bay về phía Thương Châu. Phi Thần Tuyết không lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ có thể độn quang phi hành, Trần Đạo Huyền lại không có phiền não này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ phạm vi thần thức của hắn đã đạt tới hơn 3 vạn dặm, khoảng cách mỗi lần thuấn di cơ hồ tương đương phạm vi thần thức bao phủ. Nói cách khác, bây giờ hắn có thể di chuyển hơn 3 vạn dặm trong nháy mát, mà tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông cách Thương Châu cũng bất quá 100 vạn dặm, thì triển thuấn di chỉ cần chỉ có mấy chục lần là có thể đuổi tới. Thuấn di liên tục mấy chục lần, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng đặt chân vào địa giới Quảng An Phủ. Nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt, Trần Đạo Huyền không có nhã ý, thưởng thức. Thân hình chợt lóe, biến mất lần nữa không thấy. Song Hồ Đào, Tiên phủ tộc trưởng, một gã tu sĩ hắc giáp tùy tiện ngồi trên ghế đá. Bên cạnh hắn, ngồi ngay ngắn một vị tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, không phải Tần Trảm thì là người nào? Ta khuyên ngươi đừng dãy dụa nữa, ta và ngươi mặc dù đều là thế giới cảnh, nhưng cảnh giới đại đạo của ngươi kém ta một tầng, tu vi càng kém một đại cảnh giới, còn muốn chạy? Hừ, tu sĩ giáp đen hừ lạnh một tiếng, lập tức lại khuyên nhủ: ta biết thiên tư của ngươi không tệ, nếu là tỷ đệ ngươi trung thành với thiếu chủ ta, đột phá nguyên thần kỳ chỉ trong nay mai. Ta, tu sĩ giáp đen đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục, đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn về phía không khí trước mặt. Tiếp theo, trước mặt hắn trăm trượng, không gian nhanh chóng dao động như dòng nước, ngay sau đó, một thân ảnh lập tức xuất hiện, nhìn thấy người tới. Sắc mặt Tần Trảm vui vẻ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Tần Trảm liền suy sụp, bởi vì hắn phát hiện Trần Đạo Huyền còn không đột phá đến nguyên thần kỳ, tu vi của hắn tuy rằng tăng lên không ít, nhưng cũng chỉ giống như hắn, chỉ có nguyên anh hậu kỳ. Trần Đạo Huyền, chạy mau, Tần Trảm giống to, cách chương.